Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, chương 244, tụ hợp đồng bạn. Celera cười khỉu một tiếng, nói ra, nếu như chúng ta biết, sớm đã đem cái kia bộ phận thân thể tìm tới, trợ giúp Necrozma khôi phục bình thường, nhưng chính là bởi vì tìm không thấy a. Đây cũng là bối rối chúng ta trăm năm vấn đề. Gladian lập tức cũng là có loại cảm giác bất lực. Necrozma mất đi thân thể, cho nên liền cuồng bạo. Nhưng là thân thể của nó cũng không biết tung tích. Cái này lâm vào vòng lặp vô hạn. Đúng rồi, phía ngoài tòa kia tháp cao là cái gì a? Nhìn thật lợi hại, mà lại cũng là nó tại chiếu sáng cả thành phố a. Sophocle hỏi Celera nói, a, tòa kia tháp cao a. Celera tự hào nói, tại cổ đại Ultra Megalopolis, người bởi vì Necrozma mà đã mất đi quang minh về sau, bọn hắn thông qua chính mình khoa học kỹ thuật kiến tạo Ultra Megalopolis tháp, dùng cái này ngăn chặn cuồng bạo Necrozma. Trừ cái đó ra, Ultra Megalopolis tháp cũng là Ultra Megalopolis chủ yếu nguồn sáng, vì rộng rãi địa khu mang đến khoa học kỹ thuật chế tạo ra quang minh. Đây cũng là chúng ta tự hào nhất kiến trúc. Sophocle gật gật đầu, đối với hắn cái này kỹ thuật không tới nói, loại này cấp cao khoa học kỹ thuật, đối với hắn là rất hấp dẫn người. Như vậy trong phòng này nguồn sáng đâu? Sophocle hỏi. Chỉ trong phòng, đèn bàn. Đây là Naganeto nọc độc. Trải qua xử lý sau đem độc tính loại trừ. Lưu lại chất lỏng liền có thể tạm thay đèn bàn. Celera nói, nếu là như vậy, vậy các người khoa học kỹ thuật vẫn là tương đối cao a. Tại sao muốn dùng Naganeto nọc độc đâu? Dùng điện lực chiếu sáng không phải càng thêm đơn giản có được hay không? Sophocle hỏi. Chúng ta nơi này Pokemon chỉ có Poipo, Naganeto, Solgaleo cùng Lunala, cái này bốn loại. Liên quan tới điện lực, căn bản là không đùa. Cũng chỉ có thể dựa vào Naganeto nọc độc đến tiến hành phát sáng. Celera nói, ngay tại Sophocle cùng Celera trò chuyện chính này thời điểm, Gladian cũng từ trong trầm tư kịp phản ứng, nói ra. Nếu như nói còn có cái khác không gian, ta có thể nghĩ tới chính là Giratina đảo ngược thế giới. Cái kia bộ phận thân thể sẽ không rớt xuống đảo ngược thế giới bên trong đi. Nếu như Rasaku ở chỗ này, tuyệt đối phải cho Gladian cái này đại cữu ca một cái yêu chi thiết quyền. Con hàng này tuyệt đối là đối đảo ngược thế giới còn ôm lấy mong đợi. Tâm tâm lặng lẽ nghĩ lại đi một chuyến đảo ngược thế giới. Nhưng nơi này hai người nhưng không biết. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Giratina đảo ngược thế giới. Đó là cái gì? Gladian vỗ ót một cái. Quên hai người kia là không biết đảo ngược thế giới. Sau đó cùng bọn hắn giải thích nói. Đảo ngược thế giới là cùng thế giới của chúng ta tương phản thế giới. Nơi nào chỉ có Giratina ở nơi đó sinh hoạt, mà lại lần trước ta đi qua, cũng phát hiện Giratina cũng không muốn để cho người ta biết được đảo ngược thế giới chỗ càng sâu. Ta cảm giác nó đang giấu giếm lấy cái gì, có khả năng chính là Necrozma mất đi cái kia bộ phận thân thể. Sophocle cùng Celera đều rơi vào trầm tư, sau đó Sophocle nói ra, cũng không quá khả năng. Dù sao nơi này là Ultra Megalopolis, phải cùng đảo ngược thế giới dựng không đến cùng nhau đi. Bất quá trải qua ngươi kiểu nói này, ta nhớ ra rồi, Necrozma vì cái gì tập kích? Ký sinh Rasaku Solgaleo, nhưng không có tập kích. Ký sinh nơi này Solgaleo. Gladian nghi ngờ nói, vậy thì vì cái gì? Sophocle từ miệng trong túi xuất ra một viên điện Z Crystal. Đây là hắn lên làm đội trưởng về sau. Olivia giao cho hắn, để dùng cho cùng thông qua khảo nghiệm huấn luyện ra. Sophocle nói ra, có thể là Z Crystal quan hệ. Ngươi có phát hiện hay không? Đau Sôn Galeo xuyên qua Ultra Wormhole thời điểm cũng không có dựa vào Sôn Galeo Z Crystal lực lượng, mà là trực tiếp liền có thể xông vào Ultra Wormhole. Gladian nhíu mày, nhìn về phía Celiera hỏi, là như vậy sao? Celiera không chút do dự gật gật đầu nói ra, là như vậy, chúng ta Sôn Galeo cùng Lunala xuyên qua Ultra Wormhole xác thực không có dựa vào cái gì Sôn Galeo Z Crystal. Sôn Galeo cùng Lunala không phải trời sinh liền sẽ xuyên qua Ultra Wormhole sao? Gladian cùng Sophocle liếc nhau, bọn hắn tìm đúng phương hướng. Sophocle có chút hưng phấn nói ra, nếu như là dạng này, như vậy có rất lớn khả năng cũng là bởi vì Sôn Galeo Z Crystal trợ giúp Sôn Galeo tiến vào Radiant Sunphase, mặt trời mới mọc trạng thái. Radiant Sunphase, mặt trời mới mọc trạng thái, Sôn Galeo là lại phát ra tia sáng, mà Ultra Megalopolis bên trong quang minh là bị Necrozma cho hấp thu hết. Nhìn lại Necrozma nguyên bản dáng vẻ, cũng liền không khó đoán được, Necrozma đã mất đi bộ phận thân thể, lực lượng tiêu tán, cho nên cuồng bạo lên, mà lực lượng của nó nơi phát ra chính là quang minh. Cho nên liền đem Ultra Megalopolis quang minh hấp thu, nhưng là mất đi thân thể Necrozma căn bản là không có cách tồn trữ lực lượng. Cho nên nó nhất định phải có được một cái có thể tồn trữ lực lượng tồn tại. Mà Radiant Sunphase, mặt trời mới mọc trạng thái, Sôn Galeo, chính là nó tốt nhất vật dẫn. Sophocle đem trong lòng phỏng đoán nói ra, lập tức cảm giác thành tựu chậm rãi. Celiera từng câu suy nghĩ cái này Sophocle lời nói, càng suy nghĩ con mắt càng sáng, bởi vì Sophocle phân tích 10 phần đúng chỗ, có thể nói cùng tình huống hiện tại hoàn toàn đối lên. Như vậy, chỉ cần để Necrozma ký sinh con kia Sôn Galeo, như vậy Necrozma liền sẽ trở về hình dáng ban đầu rồi. Celiera ngạc nhiên nói, Gladium bĩu môi, nói ra, suy nghĩ nhiều quá, dù sao chỉ là một cái lực lượng tồn trữ thể, chỉ có thể nói thực lực của nó sẽ mạnh lên, biến trở về khả năng tới tính cơ hồ là không, dù sao thân thể của nó còn không có tìm trở về. Người trông cậy vào nó có thể khôi phục nguyên dạng. Celiera trong nháy mắt như là xương đánh quả cà ỉu xìu đi xuống. Có chút thụ đả kích nàng nói ra, cũng là ha. Dù sao cũng là lưu lại trăm năm vấn đề, làm sao lại dễ dàng như vậy liền giải quyết a? Bất quá suy nghĩ một chút, Celiera mở miệng nói, nếu là như vậy, chỉ cần có cái này Sôn Galeo Z Crystal, để Sôn Galeo biến thành Radiant Sunphase, mặt trời mới mọc trạng thái, như vậy thì có thể đem Necrozma hấp dẫn trở về. Sophocle nói ra, trên lý luận là có thể, nhưng là cũng muốn chú ý, hiện tại Necrozma các người đều đã rất khó làm xong, nếu để cho hắn ký sinh đến Sôn Galeo trên thân, như vậy rất xin lỗi, khởi xướng cuồng tới Necrozma, rất có thể trực tiếp đem các ngươi cái này Ultra Megalopolis trực tiếp san thành bình địa. Celiera gật gật đầu nói ra, đây cũng là chúng ta lo lắng nhất. Nhưng là có Ultra Megalopolis tháp suy yếu Necrozma thực lực, tại bên trong vùng không gian này, phần thắng của chúng ta là tương đối lớn. Gladian cùng Sophocle gật gật đầu, cũng coi là nhận đồng điểm này. Sau đó thời gian bên trong, hai người cũng tại Ultra Megalopolis bên trong ở lại, chờ đợi Đau đem các đồng bạn từng cái mang về, mà Đau cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Thời gian kế tiếp bên trong, đem ngoại trừ tứ đại thần thú không gian bên trong chưa từng đi, đem mặt khác cứu cực không gian bên trong mọi người, nhất nhất nhận được Ultra Megalopolis bên trong, mà tại Gladian cùng Sophocle giới thiệu, mọi người cũng là hiểu rõ Ultra Megalopolis tình huống, đồng thời đem chính mình tại cứu cực không gian bên trong thu hoạch chia sẻ một chút. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,